Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chúng ta cho tới bây giờ đều là như thế đàm. Phi Tiên Tinh, Cổ Cầm Thành, Bạch Tu Viễn, Lâm Tuyền Thanh, Tả Khâu Vận, Bùi Tĩnh đám người toàn đều ở nơi này. Năm đó kia phê từ thiên hà trở về cường giả. Bây giờ cơ hồ đều tỏa ra ở toàn bộ Tổ Long Đế Quốc các nơi. Đám kia từ tổ vực giáng lâm sinh linh đã đến về sau. Bọn hắn từng nghĩ tới muốn tiến hành phản kích, nhưng bị sau đó đuổi theo Tiểu Bạch ngăn trở, đồng thời để bọn hắn tất cả đều che giấu, tuyệt đối không nên bị phát hiện tung tích. Đám kia sinh linh tạm thời còn không hiểu rõ bên này quy tắc. Chỉ cần bọn hắn che giấu không bị phát hiện, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nếu không thì nhất định sẽ bị những sinh linh kia cho khống chế lại, dùng để uy hiếp Tiểu Bạch đám người này. Rõ như ban ngày côn trùng dục dịch, vẫn muốn cho những kia đáng chết đồ vật một điểm màu sắc nhìn xem. Cùng Trương Đạo Minh một dạng, nó cũng đặc biệt không thích loại an tĩnh này sinh hoạt bị đánh vỡ. Nhân gian tốt bao nhiêu a? Nó không giống còn lại mấy cái bên kia sinh linh, cảm thấy nhân gian rất kém cỏi, lại là linh khí mỏng manh, lại là sinh linh suy nhược, nào có như vậy già mồm a? Ngươi cũng thân ở nhân gian, còn ghét bỏ cái rắm, có bản sự lăn xa chút, đừng xuất hiện ở nhân gian nha. Nó đặc biệt ưa thích hiện tại loại cuộc sống này, cùng thiên hà so ra. Này nhân gian quả thực chính là một mảnh song đẹp tịnh thổ. Mỗi ngày đều có thể say đắm ở các loại thí nghiệm ở giữa. Đưa nó tài hoa to lớn nhất bày ra. Ai quấy rầy nó loại cuộc sống này? Nó với ai trở mặt? Giờ phút này thân ở Phi Tiên Tinh, là hai cái La gia con vợ cả con cháu. Tuy là con vợ cả, nhưng ở nhân tài đông đúc La gia, hai người này cũng không phải là đặc biệt được coi trọng. Cảnh giới cũng đàm không lên cao bao nhiêu. Một cái chí tôn sơ kỳ, một cái chí tôn trung kỳ. Này cảnh giới ở tổ vực tới nói, chỉ có thể coi là làm đồng dạng. Cho nên hai người này ở La Gia cũng không có cái gì hành động. Cả ngày liền theo lấy học tập một chút đồ vật, làm một chút khả năng làm được sự tình. Nhiều nhất chỉ có thể được xưng là gia tộc mới xuất hiện chi tú. Nhưng tất cả những thứ này, theo lấy bọn hắn đi đến nhân gian, hoàn toàn phát sinh rồi biến hóa. Nhân gian thật quá yếu. Phóng nhãn toàn bộ nhân gian, tất cả đều là kẻ yếu. Không có một cái nào sinh linh có thể vào bọn hắn mắt. Một cái thế giới như vậy, coi là thật không cần cái gì cẩn thận. Căn bản cũng không cần phòng bị cái gì, cho nên này hai người tới Phi Tiên Tinh về sau. Trước tiên tìm được rồi Phi Tiên Tinh hành chính trung tâm Cổ Cầm Thành. Cùng kia La gia quý nữ La Tử Vân một dạng, một đường không chút kiêng kỵ, mạnh mẽ đâm tới tiến vào phủ thành chủ. Tự xưng trên thần, yêu cầu thành chủ chiêu cáo thiên hạ, tôn bọn hắn vì Phi Tiên chi chủ. Về sau bất luận người nào nhìn thấy bọn hắn, đều phải vô điều kiện thần phục. Nghe này tựa hồ có chút hoang đường, nhưng bọn hắn chính là làm như vậy. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, căn bản không cần thiết cùng trong đám người này phàm phu tục tử nói nhảm. Trực tiếp cho bọn hắn ra lệnh là đủ rồi. Nếu ai dám không nghe, trực tiếp xử tử liền tốt. Hai cái ở La Gia không thế nào được coi trọng con vợ cả con cháu. Đi tới nơi này, tựa như là thoát cương chó hoang, nhịn không được thỏa thích nói láo. Kỳ thực rõ như ban ngày côn trùng vào lúc này liền đã muốn lộng chết bọn hắn rồi. Chí tôn vô cùng ghê gớm sao? Bạch Tu Viễn cùng Tả Khâu Vận cùng với Lâm Tuyền Thanh cùng Bùi Tĩnh này hai đối vợ chồng, hôm nay đã sớm trải qua bước vào chí tôn cảnh. Nó hiện tại cũng là chí tôn cảnh giới ve rồi. Nghĩ muốn giết chết hai cái này La gia con cháu, coi là thật dễ như trở bàn tay. Nó thậm chí đều không cần phải ra tay, dùng chút độc là đủ rồi. Nhưng bị Bạch Tu Viễn ngăn cản, Giải quyết hai cái này chí tôn cảnh giới địch nhân không khó. Nhưng có ai biết rõ phía sau bọn họ còn có hay không người khác? Có phải hay không còn có càng mạnh mẽ? Quả nhiên, không nhiều một hồi, thì có tin tức từ Tổ Long Hoàng cung bên kia truyền tới. Để bọn hắn ngàn vạn cẩn thận, có không thể địch cường địch giáng lâm nhân gian. Chí tôn chỉ là đám người kia ở giữa cảnh giới rất kém cỏi. Lại một lát sau, bọn hắn liền thu đến Tiểu Bạch thông qua Quá Xinh Đẹp gửi tới tin tức. Đến lúc này, Bạch Tu Viễn những người này rốt cục triệt để yên tâm rồi. Hai tử trở về rồi, nói hết thảy giao cho bọn hắn. Đã nhưng dạng này, vậy bọn hắn chỉ cần muốn yên tĩnh không phát ra âm thanh. Chờ liền tốt rồi, bất quá ngay tại chờ đợi quá trình bên trong. Bọn hắn đột nhiên phát hiện kia hai cái chí tôn cảnh giới người La Gia. Cũng giống là đạt được rồi tin tức, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Không bao lâu, hai cái này chí tôn cảnh giới La Gia con vợ cả con cháu liền bắt đầu ý đồ ở phi tiên bố trí pháp. Trận, lần này, Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh đám người rốt cục ngồi không yên. Bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy địch nhân ở chính mình mí mắt bên dưới làm động tác. Này muốn để hai cái La Gia con cháu ở phi tiên bố trí xuống pháp trận. Cưỡng ép toàn bộ tinh cầu tất cả mọi người. Mặt đều sẽ bị mất hết. Về sau còn mặt mũi nào đi đối mặt những kia học sinh. Còn mặt mũi nào đi đối mặt toàn bộ phi tiên tinh trên tất cả tôn trọng bọn hắn người. Cho nên, ngay tại kia hai cái La Gia con cháu vòng quanh phi tiên tinh. Khắp nơi bố trí pháp trận thời điểm, bị Bạch Tu Viễn, Lâm Tuyền Thanh hai người cho cản xuống. Rõ như ban ngày côn trùng ở trong tối phóng độc, Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh cũng đồng dạng ẩn tàng ở trong tối chuẩn bị bất cứ lúc nào phối hợp tác. Chiến, hai cái La Gia con cháu bị chặn đường, đều cảm thấy có chút khó tin. Mặc dù Tử Vân Tinh bên kia xảy ra chút vấn đề, nhưng bọn hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm kia vấn đề đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Tại hai người bọn hắn xem ra, bất quá là này đám phàm phu tục từ nhóm một điểm phản kháng vô vị thôi rồi. Nhưng tại trông thấy cản bọn họ lại người về sau, hai người này đều có chút bị chấn động đến. Các ngươi là cái gì người? Trong đó một tên La Gia con cháu lạnh lùng nhìn lấy Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh. Biết rõ chúng ta là người nào không? Bạch Tu Viễn trực tiếp ra tay rồi. Một luồng bàng bạc năng lượng trực tiếp nện hướng đối diện kia La Gia con cháu. Rõ như ban ngày côn trùng trốn tránh tại hư không bên trong. Trong nội tâm nhỏ giọng thầm thì lấy. Động thủ đi. Trùng gia đã cho các ngươi chuẩn bị rồi ba loại phần món ăn. Cam đoan các ngươi đều hài lòng. Kia La Gia con cháu thấy đối phương một lời không phát trực tiếp ra tay. Trong lòng tức giận, quát lớn nói. Chúng ta sau lưng có thánh vực đại năng. Các ngươi hai cái nếu là lập tức quỳ xuống nhận lầm. Trở thành chúng ta nô bộc. Im miệng được không? Giấu ở hư không rõ như ban ngày côn trùng rốt cục nhịn không được. Mẹ nó này trên đời tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy người? Gia gia cường đại như vậy một con ve tránh trốn ở chỗ này. Liền bị các ngươi không nhìn rồi. Liên gia gia các ngươi đều không phát hiện được. Còn không trung trung thực thực làm cháu trai. Lại còn nghĩ lấy muốn thu nô bộc. Ở đâu ra tự tin a? Hai người kia tránh đi Bạch Tu Viễn này một đòn. Ngạc nhiên nhìn hướng rõ như ban ngày côn trùng phương hướng. Rõ như ban ngày côn trùng. Ngoạc kép. Các ngươi ngạc nhiên cái quỷ nha. Chưa thấy qua xinh đẹp như vậy ve. Làm sao còn có giỏi. Một cái khác La Gia con vợ cả con cháu cực kỳ hoảng sợ. Kinh hô nói, chúng ta tới thật sự là nhân gian chủ vị diện. Móa, rõ như ban ngày côn trùng triệt để nổi giận, trực tiếp đem phần món ăn vừa thi triển ra. Đó là một bộ đặc biệt tinh diệu kịch độc tiệc lớn. Mỗi một loại độc phóng xuất ra, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Không có màu, không có vị lại vô hình. Đừng nói Chí Tôn, coi như siêu phàm nhập thánh thánh vực cường giả cũng chưa chắc có thể cảm ứng ra đến. Nhưng những này độc tổng hợp cùng một chỗ, vậy liền lợi hại, chỉ là Chí Tôn cảnh giới người tu hành, căn bản ngăn không được. Ngươi mới là giỏi, cả nhà ngươi đều là giỏi. Rõ như ban ngày côn trùng gầm thét, lúc này bầu trời bên trong đã che kín khủng bố độc tố. Nếu là có một đôi đại đạo chi nhãn, có thể xem thấu hết thảy hư ảo, như vậy thì có thể trông thấy toàn bộ bầu trời, kia hai cái La Gia con cháu thân thể chung quanh, tựa như là bị vô số phức tạp lưới cho nhốt chặt đồng dạng. Không có một đinh điểm chết sưng, mặc kệ bọn hắn hướng phương hướng nào đột phá, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng kia hai cái La Gia con cháu cũng không rõ ràng cái này. Bọn hắn thật sợ hãi, y hệt năm đó bọn hắn ở tổ vực thời điểm, cẩn thận làm người, cẩn thận làm việc, cường thế phách lối còn không có nhiều một hồi, liền triệt để bị đánh về nguyên hình rồi. Nhân gian thật là đáng sợ, tự liền giỏi có thể tu luyện đến Chí Tôn cảnh giới. Nó trên người tán phát ra là Chí Tôn khí tức, ta đoán sẽ không sai, chúng ta vẫn là đi mau đi. Đi mau, nơi này đã không thể ở lâu. Hai cái La Gia con vợ cả con cháu lẫn nhau phồng lên kình, hướng về một phương hướng trực tiếp đột phá vòng vây mà đi. Bối rối bên trong, bọn hắn thậm chí không có chú ý tới. Theo lấy con kia giòi xuất hiện, hai người kia vậy mà xa xa thối lui, đình chỉ rồi đối bọn hắn công kích. Thực tế trên, từ đầu đến cuối, chỉ có Bạch Tu Viễn hướng bọn hắn khởi xướng một đạo công kích. Liền này, đã để hai người này dọa cho bể mật gần chết. Quá sợ hãi, nhưng không chờ bọn hắn lao ra, trên người kịch độc cũng đã phát tác. Hai người lần lượt phun ra hai cái đen nhánh máu. Chúng ta trúng độc rồi. Một người hô to, này giòi có độc, tranh thủ thông chi, người nhà. Một người khác thở dốc khó khăn, vô cùng gian nan nói rằng, rõ như ban ngày côn trùng những này triệt để nổi giận. Mẹ các ngươi mới là giòi. Tức giận, nó đem phần món ăn 2 cùng phần món ăn 3 một khối dùng rồi ra đến. Kỳ thực không cần thiết dạng này, dù sao tài liệu phi thường đắt, quá trình thí nghiệm bên trong hao tổn cũng lớn, nó trong tay cũng không có nhiều thành phẩm độc dược. Nhưng hai người này quá không nhìn được ngoài, một lòng muốn chết, vừa vặn ba loại phần món ăn nghiên cứu chế tạo sau khi đi ra, một mực không có làm được đến tiến hành nghiệm chứng, vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội. Rõ như ban ngày côn trùng đem ba loại phần món ăn toàn bộ dùng sau khi đi ra, hai cái La Gia con cháu tại chỗ liền bị độc chết. Kỳ thực chỗ đó cần dùng tới ba loại phần món ăn, coi như chỉ có một loại, bọn hắn cũng đồng dạng chịu không được. Hai người đến chết đều không biện pháp tin tưởng, hoàn toàn không có để ở trong mắt nhân gian, thế mà có thể muốn bọn hắn mệnh. Rồi, rõ như ban ngày côn trùng hầm hư mà chạy qua đi quét dọn chiến lợi phẩm, sau đó lại phóng thích ra một chút trung hòa dược tề. Rất nhanh, nơi này bầu trời khôi phục một mảnh trong sáng. Địch nhân là nó giết, đương nhiên sẽ không có người cùng nó đi đoạt chiến lợi phẩm. Nắm bắt tới tay về sau, rõ như ban ngày côn trùng không có làm sao tốn sức mà liền mở ra hai người nhẫn không gian. Tại chỗ kém chút bị dọa ngất, sau đó hưng phấn đến phát cuồng, đem hai cái kia nhẫn không gian ném cho Bạch Tu Viễn. Cười ha ha nói, đi đi đi, chúng ta đi những tinh cầu khác, đi trễ liền thành người khác rồi. Bạch Tu Viễn không rõ cho nên mở ra nhẫn không gian nhìn rồi thoáng qua. Lập tức cũng bị giật nảy mình, nghẹn ngào nói, mặt trong tại sao có thể có nhiều như vậy tài nguyên. Kia nhẫn không gian diện tích to lớn, đều nhanh bắt kịp Cổ Cầm Thành diện tích rồi. Cổ Cầm Thành thế nhưng là một tòa một đường thành lớn. Sông núi hồ nước đồi mộ sa mạc đều ở thành bên trong. Năm đó Tiểu Bạch bọn hắn còn rất khi yếu ớt, nghĩ muốn đi ngang qua toàn bộ Cổ Cầm Thành thậm chí cần muốn thời gian rất lâu mới được. Như thế lớn một cái trong nhẫn không gian, cơ hồ bị tràn đầy các loại đỉnh cấp tu hành tài nguyên, tài liệu, pháp khí, đủ loại bảo vật, quả thực rực rỡ muôn màu. Hai cái trong nhẫn không gian đều là giống nhau, bởi vì cảnh giới giống nhau, có thể làm cho hai cái La Gia con cháu thu ở nhẫn không gian bên trong đồ vật. Đối Bạch Tu Viễn những người này tới nói tự nhiên cũng là bảo bối. Khó trách Tiểu Bạch đám người kia như thế ưa thích chạy ở bên ngoài. Nguyên lai thu hoạch lại phong phú như vậy. Rõ như ban ngày côn trùng vô cùng hưng phấn. Sau đó nó không kịp chờ đợi mà kéo lấy Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh, cùng với dấu ở trong tối Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh đạp lên tiến về những tinh cầu khác con đường. Đang nhìn qua kia trong nhẫn không gian đồ vật về sau, Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh cũng đều có chút kích động. Cho dù chỉ là tổ vực La Gia hai cái không thế nào được coi trọng con vợ cả con cháu, nhưng trên người những kia tài nguyên, y nguyên so năm đó Tiểu Bạch lưu cho bọn hắn tốt quá nhiều. Bởi vì kém nhất cũng là chí tôn tầng cấp, ở trong đó thậm chí còn có một phần nhỏ tài nguyên đã đạt đến rồi thánh vực phẩm cấp. Này đối với hiện tại rõ như ban ngày côn trùng cùng Bạch Tu Viễn bọn người tới nói, tuyệt đối chính là cực phẩm trong cực phẩm a. Vẫn là cùng nhi tử nói một tiếng a. Tả Khâu Vận nói lấy, cho Bạch Mục Giã bên kia phát cái tin tức, rất nhanh thu đến hồi phục. Không sao a, vấn đề quá lớn, nhưng ngàn vạn cẩn thận, tận lực đừng đi quá màu mỡ tinh cầu. Tinh cầu càng tốt, xuất hiện cường giả tỷ lệ cũng liền càng lớn. Đám người kia ở giữa, thậm chí có thể sẽ tồn tại thánh vực thậm chí cao hơn cảnh giới. Tả Khâu Vận thu đến nhi tử tin, tức về sau, cáo chi mấy người khác, rõ như ban ngày côn trùng nghe xong, cũng có chút sợ hãi. Nếu như địch nhân đều cùng kia hai cái chí tôn cảnh giới La Gia con cháu không sai biệt lắm, nó khẳng định không có chút nào sợ. Nhưng nếu có thánh vực cảnh giới cường giả, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Nếu là so thánh vực còn cao, vậy nó nghĩ cũng không dám nghĩ. Tốt a, chúng ta cẩn thận chút. Thấy tình thế không ổn, liền nói chính mình là đi ngang qua. Rõ như ban ngày côn trùng vẻ mặt thành thật mà nói, Bạch Mục Giã bên này một đám người, đầu tiên là đi đến Thần Thánh Đế Quốc đánh số 13 tinh cầu. Nơi này là tổ vực Phùng Gia lựa chọn đại bản doanh chỗ này nơi. Đánh số 13 tinh cầu phi thường màu mỡ, tinh cầu bản thân cũng đặc biệt lớn. Nơi này là một cái song hằng tinh hệ thống, tinh cầu trên người là có thể trông thấy hai khỏa mặt trời, một xa một gần, quanh năm nhiệt độ đối lập tương đối cao. Giờ phút này, đánh số 13 tinh cầu bốn phía đã bị đáng sợ pháp trận chỗ phong ấn. Trước đó có phi hành khí không rõ ràng phát sinh ra cái gì, từ bên ngoài trở về, đụng đầu vào máy móc dò xét không ra pháp trận phong ấn trên. Phi thuyền khổng lồ tại chỗ bạo chết, loại kia khủng bố nổ tung, để tinh cầu trên trông thấy một màn này người tất cả đều bị dọa phát sợ. Quá nhiều người thậm chí căn bản không rõ ràng phát sinh ra cái gì. Trong chốc lát, đánh số 13 tinh cầu ở trên đều ở phát hình khẩn cấp tin tức, vừa mới một chiếc to lớn chuyên chở phi thuyền, không rõ nguyên nhân tại mặt đất bên ngoài phát sinh nổ tung. Một chiếc chuyên chở phi thuyền ở tầng khí quyển bên ngoài phát sinh nổ tung. Có tin tức ngầm, nói khả năng có không thể tưởng tượng nổi sinh linh từ cao duy thế giới giáng lâm. Đủ loại tin tức, lập tức để trên viên tinh cầu này người trở nên có chút bối rối bắt đầu. Tinh cầu hành chính trung tâm nơi này, trước tiên chiếm cứ rồi phủ thành chủ, cũng đem thành chủ giam Phùng Gia một đám người khuôn mặt lạnh lùng. Bọn hắn đến bây giờ cũng không có quá biết rõ ràng địch nhân đến tột cùng là ai. Có người suy đoán là Phương Nam Đại Thiên Thần Cương Thổ Vực lớn mặt trong ra đến người. có người suy đoán là vạn thần điện cái nào đó thần linh người. Cũng có người suy đoán là vạn thần điện thần linh. Còn có người suy đoán là thời đại thượng cổ sống đến hôm nay sinh linh. Đương nhiên, nhiều người hơn lại cho rằng đám người này chính là người này giữa chủ vị diện thổ dân sinh linh. Cùng những người khác giữa vị diện không giống, nơi này là chủ vị diện. Mặc dù thời đại thượng cổ bị phong ấn, thẳng đến gần nhất mới giải phong, nhưng thế giới này phát sinh qua quá nhiều chuyện thần kỳ. Cũng xuất hiện qua quá nhiều kinh diễm cường giả, tự liền chính bọn hắn. Năm đó không phải cũng là từ mảnh này đại địa trên đi ra ngoài. Mặt khác nghe nói rất nhiều vạn thần điện thần linh cũng đã từng là từ mảnh này đại địa trên đi ra ngoài. Cho nên, đừng nhìn khác phong ấn nhiều năm như vậy, nhưng nhân gian xuất hiện sinh linh mạnh mẽ, vẫn là rất bình thường. Không cần lo lắng, chẳng cần biết bọn họ là ai. Chúng ta bây giờ đều có đầy đủ lực lượng cùng bọn hắn quần nhau. Một tên Phùng gia trưởng lão, nhìn lấy sắc mặt có chút thê lương đám người, nhàn nhạt nói rằng, La gia cùng Hoàng gia, hẳn là bị đánh rồi trở tay không kịp. Đương nhiên, ta chỗ này kỳ thực còn có một cái khác suy đoán. Mọi người nhìn về phía hắn, đây hết thảy, rất có thể là La gia mà tính toán. Tên này trưởng lão nhàn nhạt nói rằng, một đá kích thích ngàn cơn sóng. Rất nhiều người đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Các người ngẫm lại, chúng ta những gia tộc này ở giữa, có phải hay không La gia mạnh nhất, nội tình sâu nhất? Hắn nhìn lấy đám người hỏi nói. Không sai, La gia là vạn thiên lão tổ. Rất nhiều năm trước có lẽ liền đã có được trung vị thần chiến lực. Thậm chí ta cảm thấy hắn đã tiếp cận hoặc là đạt tới thượng vị thần tiêu chuẩn rồi. Có người ở một bên nói rằng, đúng vậy, cường đại như vậy tồn tại, sẽ chết lặng yên không một tiếng động sao? Nói chuyện lúc trước tên này trưởng lão cười nhạt một tiếng. Nhất định sẽ không, La gia xưa nay cường thế, bây giờ chúng ta nghèo túng đến này nhân gian, nhìn qua tựa hồ không có gì có thể tranh, nhưng thực tế trên đâu? Các người thật cho rằng không có gì có thể tranh. Vẫn phải có, một phương diện nhân gian rất thần kỳ, chưa hẳn không có tốt đồ vật. Một phương diện khác, coi như nhân gian không có tốt đồ vật, nhưng chúng ta có a. Phùng gia gia chủ ngồi ở chỗ đó, cười khổ thở dài. Nhưng ta cũng không cho rằng La gia đám kia nhân vật lớn sẽ như thế tầm mắt hạn hẹp. Đúng vậy, nếu như là bọn hắn, vậy cái này thủ đoạn có chút quá cầu thả rồi. Thật nghĩ làm cái gì? Bọn hắn không đáng lấy dạng này quang minh chính đại a. Trong tối ra tay, tiêu diệt từng bộ phận có thể hay không càng tốt. Một đám Phùng gia người nghị luận ầm ĩ, ở sâu trong nội tâm, nhiều ít đều mang theo vài phần bất an. Phùng gia gia chủ nói, dù sao chúng ta đã bắt chiếm cứ 4 khỏa tinh cầu trên tất cả mọi người. Mặc kệ địch nhân là ai. Coi như thật là La gia tự biên tự diễn một tuồng kịch. Bọn hắn cũng không dám như thế bốc thiên hạ sai lầm lớn. Dù sao này nhân gian là người của thần điện giữa, cũng không phải là bọn hắn La gia nhân gian. Nếu thật bởi vì bọn hắn chết rồi lượng lớn nhân gian sinh linh ảnh hưởng đến thần điện tương lai bố cục, như vậy La gia căn bản không chịu đựng nổi loại này loại tổn thất này. Ta ngược lại là cảm thấy, chính là nhân gian người tu hành, một tên Phùng gia lão tổ nhàn nhạt nói rằng, mà lại thực lực rất mạnh, đám người nhao nhao không rõ nội tình nhìn hướng hắn. Lúc này, Phùng gia một tên khác lão tổ cấp đại lão, một tên bà lão cũng mở miệng nói, vừa mới cảm ứng được một chút không tầm thường đồ vật. La gia bên kia, có lẽ thật gặp nạn rồi. Mới vừa nãy ở kia lòng tin 10 phần một đám Phùng gia nhân vật lớn, lập tức trở nên nghiêm túc lên. Cho nên, nói chuyện xem đi, chúng ta trên tay có lượng lớn nhân gian sinh linh sinh mệnh. Đối phương nếu là hoàn toàn không quan tâm, các người cũng phải làm tốt bất cứ lúc nào rời đi chuẩn bị. Phùng gia tên này, lão tổ nói rằng, lão tổ tông, có nghiêm trọng như vậy sao? Phùng gia gia chủ nhịn không được hỏi nói, sao ngươi tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm? Kia bà lỡ liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, đến rồi, trời cao bên trên, tầng khí quyển bên ngoài, kia người bình thường nhìn không thấy pháp trận, ở tiểu bạch đám người trong mắt, lại là tầng tầng lớp lớp, mặt trong tràn ngập vô tận sát cơ. Pháp trận đã thành, coi như tiểu bạch, nghĩ muốn phá mất này pháp trận cũng cần phải không ít thời gian. Mà lại địch nhân sẽ không tùy ý ngươi ở chỗ này phá giải pháp trận. Không phải cần đàm sao? Bạch mục giã tản mát ra một đạo băng lãnh thần niệm ba động. Này thần niệm ba động trực tiếp xuyên thấu qua tầng tầng pháp trận. Tinh chuẩn truyền lại đến phía dưới mỗi một cái người phùng ra biển tinh thần thức bên trong. Tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên đặc biệt ngưng trọng lên. Này một lần địch nhân, sợ thật cùng La Gia không quan hệ. Có lẽ thật giống lão tổ tông nói như vậy. Người ta chính là người này giữa người tu hành, mà lại phi thường mạnh mẽ. Phùng gia kia tên bà lão đáp lại nói, chúng ta bất quá tạm mượn nơi này một tránh danh tiếng. Cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao như thế sát niệm sâu nặng? Chúng ta liền cách lấy pháp trận đàm. Bạch mục giã nhàn nhạt nói rằng, nếu không ngươi mở ra một cánh cửa, ta đi vào cùng các ngươi cố gắng đàm. Không được, cứ như vậy đàm, chúng ta cho tới bây giờ đều là như thế đàm. Phùng gia kia bà lão quả quyết cự tuyệt, nói đùa cái gì, khó khăn mới tạo dựng lên pháp trận, đem trọn hành tinh đều bao vây lại, cái này khiến bọn hắn có loại đặc biệt cảm giác an toàn. Mở cửa, không ra không ra liền không ra. Lâm Tử Câm cầm ra đao lớn, liếc rồi một mắt Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã ngầm hiểu, bắt đầu tìm kiếm pháp trận yếu kém khu vực. Lúc này, phía dưới phùng gia kia bà lão còn tại líu lo không ngừng xách lấy điều kiện. Nghĩ muốn phá mất này pháp trận xác thực không dễ dàng. Nhưng nghĩ muốn tìm kiếm một tài yếu kém chút, vẫn là không có khó khăn như vậy. Dù sau này pháp trận cũng là phùng gia trong lúc vội vã bày ra. Tổng có dấu vết mà lần theo. Bạch mục giã vòng quanh tinh cầu phía ngoài pháp trận dạo qua một vòng. Khắp nơi tìm kiếm lấy. Mà lúc này, cái khác mấy khỏa bị phong ấn tinh cầu trên. Rất nhiều phùng gia cùng tề gia người cũng đều chú ý tới nơi này. Rốt cục, tiểu bạch phát hiện một mảnh khu vực. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trên người lập tức có mấy chục tấm phù triện bay ra. Hung hăng nện ở một khu vực như vậy mười mấy cái chút vị trên. Chỗ kia trong nháy mắt xuất hiện lượng lớn đáng sợ đại đạo minh văn. Lâm Tử Câm bay lên cao cao. Hung hăng một đao chém qua đi. Một vòng băng lạnh ánh sáng. Trong nháy mắt đem chỗ kia hư không chạm ra một đạo to lớn vết rách. Bạch mục giã đám người thuận lấy vết nứt kia, nối đuôi nhau mà vào, phía dưới vô số người phùng gia như rơi vào hầm băng. Phùng gia kia bà lão thét chói tai vang lên nghiêm nghị quát lớn. Các ngươi muốn làm cái gì? Hẳn là không muốn nói rồi. Không quan tâm thế giới này sinh linh chết sống. Này một lần, nàng băng lãnh thần niệm ba động, truyền khắp toàn bộ tinh cầu. Truyền vào tất cả sinh linh nhĩ bên trong, vô tận sinh linh, lập tức thấp thỏm lo âu, lại là một đảo che kín liên miên đại đảo phù văn. Tràn ngập vô tận sát cơ đao quang, từ trời cao mà đến, trực tiếp bổ về phía một tên phùng gia lão tổ, đồng thời còn có vô số chi đáng sợ tiễn, như là sao băng rơi rụng, trực tiếp đánh phía phùng gia đám người nơi khu vực. Đàn cốc cười lạnh nói, đúng, chúng ta cho tới bây giờ đều là như thế đàm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,